Trang bị bà Vân chửi cho xối xả, vuốt mặt không kịp, cô ta lại không biết chửi lại thế nào. Trang tức lắm, nhưng cô ta không làm gì được bà Vân. Giá như Quỳnh thừa hưởng một chút ghê gớm của bà thì có lẽ cô đã không bị bắt nạt nhiều như vậy. Bà Hoa đi chơi về thấy bà Vân đang đứng chửi Trang, còn Trang thì ngồi bịt tai ở ghế. Bà Hoa chạy vội vào và quát bà Vân. Bà Vân, bà làm cái gì thế hả? Tôi đang chửi nó đấy. Bà về rồi tôi cũng chửi luôn nhé. Bà Hoa, bà nghe cho thông đầu thông óc đi bà già. Bà sống thất đức, bà lừa già dối trẻ, sống gian xảo như thế, bà không sợ quả báo à? Bây giờ bà đối xử tệ với con gái của tôi đi, rồi sau này bà sẽ sáng cái mắt bà ra thôi. Để tôi xem cái đứa cướp chồng người khác này, nó tử tế với bà được mấy thủa nhé. Rồi trả sớm thì muộn, nó cũng lừa mẹ con nhà bà thôi. Giờ từ lúc bà ân hận cũng muộn rồi. Lúc đó để xem ai ở bên cạnh bà, lúc bà già yếu, ai chăm cho bà ăn bà uống. Cái loại già rồi mà còn sống thất đức, sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật thôi. Bà ấy nhớ rõ lấy. Bà Hoa bị chửi xối xả, bà choáng đầu luôn. Bà Vân chửi không thấy mỏi mồm, nhưng người nghe bà chửi thì choáng váng hết cả đầu, hoa cả mắt, chóng cả mặt. Bà Vân vẫn chửi xối xả. Tới lúc bà Hoa đưa cho bà Vân một cọc tiền và nói: Thôi tôi xin bà, con gái bà không thể sinh con nối dõi cho gia đình chúng tôi thì hai đứa chúng nó phải ly hôn thôi. Bà cầm tiền rồi đi về đi. Bà Vân vẫn còn điên lắm, đáng lẽ ra bà phải chửi thêm vài tiếng nữa, nhưng bà thấy cọc tiền lớn, nhẩm tính cũng phải gần tỷ chứ không ít ỏi gì. Mà bây giờ con gái bà cũng ly hôn với Hoàng rồi, bà không thể làm gì được nữa. Nhà người ta đã hất bát nước đi thì đã cạn tình cạn nghĩa, còn níu kéo cũng không được gì, nên bà quyết định cầm số tiền Hoa đưa. Số tiền này sẽ có ích cho con gái của bà sau này, có vẫn hơn là không. Bà Vân cầm cọc tiền, chửi thêm 15 phút rồi bà đi về. Bà Hoa vội vàng khóa cổng lại. Đời bà sống tới ngày hôm nay nhưng chưa bao giờ gặp một bà già cùng tuổi mà chửi nhiều như bà Vân. Chửi có bài bản đàng hoàng mới kinh khủng chứ. Bà Hoa ngồi một lúc rồi mới hồi người lại. Bà già chửi khiếp quá. Sau đó bà Hoa cũng biết là mình sai. Nếu bà không lừa Quỳnh và tìm cách tống cổ Quỳnh đi thì mọi chuyện đã khác. Và Hoàng sai mà, nên bà bị chửi cũng đáng. Bà không dám oán trách bà Vân, bởi vì bà cũng sợ quả báo giống như lời bà Vân nói khi nãy. Nhưng giờ Trang có thai rồi, bà đành phải sống trái với lương tâm như vậy. Bà Hoa còn tự nhủ sau này bà phải đi chùa lễ bái nhiều hơn để mau giải bớt nghiệp mà bà đã gây ra. Bà Vân nghĩ hôm nào bà sẽ tới trung tâm của Hoàng rồi chửi cho Hoàng một trận, sau đó bà mới cho qua được. Nhưng bây giờ Quỳnh đang nằm viện thì bà tạm để yên cho Hoàng vài hôm, khi nào con gái của bà khỏe lại bà tính sổ với Hoàng sau cũng được. Tôi nằm viện một tuần thì được ra viện. Trở về nhà mẹ tôi liền bảo: Con có dự định gì cho tương lai chưa? Tôi vẫn buồn chuyện tôi với Hoàng nên tôi lắc đầu nói: Con chưa có dự định gì mẹ ạ. Mẹ nghĩ con nên mở một shop quần áo hay là buôn bán một cái gì đó đi con. Nhưng con không có tiền. Mẹ có tiền, để mẹ đầu tư vốn cho con nhé. Mẹ làm gì có nhiều tiền chứ. Mẹ có tiền mà, con cứ tìm hiểu xem buôn bán gì đi, rồi mẹ đầu tư vốn cho con, không cần lo đâu. Tôi thở dài rồi nói: Vâng, để con tính à? Ừ, con tính đi. Vấp ngã thì mình phải đứng lên mới bước tiếp được con ạ. Mạnh mẽ lên con gái, mẹ tin là con sẽ làm được mà. Dạ vâng. Tôi dạ thế cho mẹ vui thôi, chứ tôi suy sụp lắm. Tôi sợ là mình không thể vượt qua nỗi đau này được đâu. Hoàng là mối tình đầu, anh là người tôi yêu sâu đậm nhất. Làm sao tôi có thể mạnh mẽ bước tiếp mà không có anh ấy? Bề ngoài tôi cố tỏ ra vẻ mình là người mạnh mẽ, tôi cố gắng gượng cười vậy thôi, chứ trong trái tim của tôi đã chết một nửa tâm hồn. Tôi sợ mình không thể vượt qua nổi. Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua. Khi Hoàng và Trang đã đi chụp ảnh cưới và up ảnh ở trên Facebook, rồi hai người họ đã định ngày cưới hỏi, chỉ còn tôi vẫn cứ lóp ngóp ở trong nỗi đau của mình. Tôi suy nghĩ nhiều tới mức tôi bắt đầu cảm thấy mình bị trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, đầu óc hay nghĩ tới những chuyện điên rồ. Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Tôi thường xuyên mơ thấy mình bị rơi từ trên cao rơi xuống. Tôi sợ hãi tỉnh giấc và thấy người của mình đầm đìa mồ hôi. Những giấc mơ đáng sợ cứ ám ảnh tôi cả tuần nay. Từ hôm đó tới giờ tôi chưa có một giấc ngủ ngon. Quá mệt mỏi, tôi chợt nghĩ tới cái chết. Chết là hết, là kết thúc mọi chuyện phải không? Tôi muốn tự giải thoát cho bản thân mình. Sáng nay tôi dậy sớm thay quần áo gọn gàng, Rồi tôi ra ngoài phụ mẹ tôi nấu đồ ăn sáng. Mẹ thấy tôi vui vẻ lạ thường thì mẹ ngạc nhiên lắm. Nhìn con tâm trạng rất tốt đó Quỳnh. Mọi chuyện đã qua rồi phải không con? Vâng ạ, mọi chuyện đã qua rồi. Giờ con đã vui vẻ trở lại, mẹ cứ yên tâm nhé. Ừ, con vượt qua được mẹ mừng lắm. Hãy vui vẻ lạc quan lên con nhé, đời còn dài. Dạ mẹ. À, mẹ cho con mượn 2 triệu nha mẹ. Được luôn, lát mẹ cứ đưa cho con 5 triệu, con mua gì thì mua nhé. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Ăn sáng xong tôi cầm 5 triệu mẹ cho và ra khỏi nhà. Hôm nay tôi quyết định sẽ đi chơi thật thoải mái. Rồi tôi đi ăn món mình thích. Tôi sẽ làm việc mình muốn làm. Rồi cuối cùng tôi sẽ kết thúc cuộc đời của mình để giải thoát cho cuộc đời của tôi. Bởi vì tôi đã quá mệt mỏi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi đi công viên, chơi hết các trò chơi ở công viên. Tôi cảm thấy rất vui và thoải mái. Tôi thấy mình như đứa bé, bé lại. Và quay về cái lúc tôi còn nhỏ, không lo, không nghĩ, không bận tâm chuyện gì cả. Tôi cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Buổi trưa tôi vào một nhà hàng và ăn món mình yêu thích. Tôi đã no bụng và tiêu hết sạch số tiền 5 triệu mà mẹ cho tôi. Chơi vui rồi ăn no, đã từ lúc tôi giải thoát cho bản thân. Tôi đi bộ ra một cây cầu vắng, nhìn xuống dưới dòng nước trong xanh và sâu hun hút. Tôi nghĩ bây giờ tôi rơi xuống dưới đó, tôi sẽ bị nhấn chìm và nước sẽ cuốn tôi đi xa mãi. Tôi đứng trên cầu nhắm mắt lại để tận hưởng luồng gió mát, dễ chịu. Giá như cuộc đời của tôi cũng dễ chịu như làn gió mát này. Tôi từ từ nhắm mắt lại, đang định thả mình xuống dòng nước kia thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Ê, cái đồ heo mập như cô đang làm cái gì đấy? Từ lúc béo là tôi bị dị ứng với mấy câu nói mập như heo. Lúc đó tôi tức lắm. Từ lúc nhắm mắt xuôi tay lại còn bị chê mập như heo là sao đây? Tôi điên quá mới gắt lên. Tôi béo mập có ảnh hưởng tới tuổi thọ của anh không mà anh chê tôi chứ? Tôi béo là việc của tôi, anh cứ mặc xác tôi đi, anh ngứa mồm à? Anh ta từ từ đi lại và chê Quỳnh. Tôi cũng muốn kệ cô lắm đấy, nhưng do cô béo và xấu trông mất thẩm mỹ quá nên tôi không thể mặc xác cô được. Anh phiền quá, mau tránh xa tôi ra đi. Cô đang định tự tử có phải không? Tại sao cô lại muốn chết? Cô vẫn còn trẻ mà. Cuộc sống bế tắc quá, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa. Chết là được giải thoát có phải không? Đối với người khác thì chết là giải thoát đấy, nhưng cô chết cũng không được giải thoát đâu, có khi còn khổ hơn bây giờ đấy. Tại sao? Cô muốn biết lý do không? Tôi có. Vậy thì cô hoãn việc nhảy cầu lại đi, tôi sẽ nói cho cô nghe lý do vì sao. Được, tôi còn nhiều thời gian mà, anh cứ nói đi. Thực ra là không có cái lý do nào cả. Anh ấy nói như vậy để kéo dài thời gian, rồi tìm cách ngăn cản một người đang có ý định nhảy cầu tự tử mà thôi. Chờ Quỳnh chủ quan không để ý, anh ấy đã lao lại và đẩy Quỳnh ra ngoài lề đường, rồi anh kéo chặt tay cô lại. Cô bình tĩnh đi. Sao cô lại muốn nhảy cầu chứ? Cô cứ bình tĩnh, việc gì cũng có cách giải quyết mà. Ơ, hóa ra là anh lừa tôi à? Bỏ tay tôi ra, mau lên, bỏ tôi ra. Tôi không thể để cô nhảy cầu được. Cô bình tĩnh mà suy nghĩ lại đi. Người ta muốn sống không được, cô lại muốn chết là sao? Anh không phải là tôi, thanh làm sao mà hiểu được chứ? Buông tôi ra để tôi chết đi. Hai người cứ kéo co nhau mãi. Một người muốn nhảy cầu tự tử, một người cứ giữ lại và kéo lại. Hai người cứ co kéo nhau như vậy. Mà con đường này đúng là vắng vẻ thật. Gần 30 phút trôi qua, vẫn không có ai qua lại để giúp anh ấy ngăn Quỳnh lại cả. Phải vật lộn mãi anh mới giữ được Quỳnh. Sau một hồi giằng co, hai người ngồi thở dốc bởi vì quá mệt. Này cô gái, cô gặp chuyện gì mà cứ đòi chết thế? Vì tôi đã béo, lại còn thất bại, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn giải thoát cho cuộc đời của mình. Thế cô bình tĩnh nghe tôi nói được không? Vâng, anh nói đi. Những người béo như cô ấy, chết rồi cũng không giải thoát được đâu. Anh chủ tôi đấy à? Nhìn anh cũng đẹp trai, thế mà anh nói câu nào là dở hơi câu đó thế? Tôi nói thật mà. Nhưng mà chuyện tôi sắp nói ra hơi dài. Mà đây vắng quá, tôi lại đang khát nước nữa. Chúng ta đi tìm một nơi mát mẻ rồi uống nước, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe có được không? Nghe anh ấy nói như vậy, tôi bắt đầu tò mò. Tôi đã đồng ý đi theo anh ấy và hoãn việc nhảy cầu lại. Hôm nay không nhảy cầu thì mai tôi nhảy. Thời gian còn dài mà, tôi không cần phải vội phải không? Được, Vậy đi uống nước đi, tôi cũng khát rồi. Tôi lên xe máy của anh ấy và hai chúng tôi đi vào quán cà phê ngồi uống nước. Anh uống nước rồi thì bây giờ anh nói đi chứ. Ừ, mà vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Nói tới đoạn là anh nói tôi chết cũng không giải thoát được. Tôi muốn biết lý do tại sao. À, tôi nhớ rồi. Cô đã nghe các cụ nói trần âm, trần sao âm vậy chưa? Ở trên trần thế nào thì ở dưới âm cũng vậy đó. Nếu mà cô ở trên trần thế, cô khổ sở vì quá béo, thì xuống dưới âm phủ cũng vậy thôi. Cô béo, cô vẫn sẽ bị mệt như bây giờ mà thôi. Vậy theo anh tôi phải làm sao đây? Sống không được mà chết cũng không xong là sao? Cô giảm cân đi. Cô phải đẹp thì cô mới tự tin, mới hạnh phúc được chứ. Cô đẹp thì cô ở đâu cũng hạnh phúc, kể cả là khi cô chết đi. Trời ơi, thế có nghĩa là trước khi chết tôi phải giảm cân sao? Đúng vậy. Cô tới phòng tập gym của tôi đi. Tôi sẽ giúp cô giảm cân. Nếu cô chăm chỉ luyện tập, tôi tin là cô sẽ nhanh chóng đẹp trở lại thôi. Anh có phòng tập luôn à? Ừ, đây là danh thiếp của tôi. Ngay ngày mai cô hãy tới tập luôn đi. Nhưng mà tôi sợ tôi không thể giảm nổi. Không có gì là không thể cả. Trước tôi đã giúp cho mấy người còn béo hơn cả cô giảm cân thành công đấy. Nhưng cô vẫn bình thường lắm, chưa có béo quá đâu. Nhưng mà tôi... Cô đang chán đời có phải không? Tôi bị chồng và mẹ chồng lừa anh ạ. Chồng tôi sắp lấy vợ mới rồi. Thế thì cô lại càng phải cố gắng để giảm cân đi. Cô nhất định phải đẹp để cho chồng cô phải hối hận chứ. Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng tôi sợ tôi không làm được anh ạ. Ngày xưa cô bao nhiêu ký lô? Ngày xưa tôi 50 kg, nhưng bây giờ tôi 78 kg rồi. Không có vấn đề gì cả. Chỉ cần cố gắng luyện tập, ăn uống theo chế độ mà tôi đưa ra cho cô là cô sẽ giảm cân được. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Cô nhất định sẽ làm được thôi. Cô theo tôi 3 tháng, tôi sẽ giúp cô trở về vóc dáng ban đầu. Nếu mà không thành công thì sao đây? Thì tôi sẽ dẹp cái phòng tập và chết cùng cô cho vui, vậy được chưa? Được, ngoắc tay nhé. Được rồi, tôi tên là Lâm Phong, 30 tuổi, còn cô? Tôi là Thu Quỳnh, 25 tuổi. Cô còn trẻ lắm, tương lai còn rất dài. Cô đừng vì một người không ra gì mà hủy hoại cuộc đời của mình như vậy. Cô hãy tin tưởng ở tôi sẽ giúp cô giảm cân thành công. Thôi được rồi, vậy tôi đặt niềm tin vào anh một lần xem sao nhé. Tôi cho anh thời gian là 3 tháng. Nếu hết 3 tháng mà tôi chưa giảm được cân nào, thì anh không dẹp cái phòng tập của anh đi ấy, thì chính tay tôi sẽ là người dẹp cái phòng tập của anh đi đấy. Vậy cứ chốt vậy nhé. Tôi trở về nhà với tâm trạng rất vui vẻ. Tôi không nghĩ là mình có thể vui vẻ, lạc quan như vậy. Không lẽ Lâm Phong chính là phép mở cuộc sống của tôi ư? Tôi không biết mình có thể làm được hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình một lần để giúp chính bản thân mình khỏi những ngày tăm tối. Thu Quỳnh, mẹ hãy mạnh mẽ lên nhé. Lâm Phong trở về phòng tập. Anh cảm thấy rất vui khi bản thân anh đã cứu được một mạng người. Anh bắt tay vào việc luôn. Đầu tiên anh lập ra kế hoạch giảm cân rõ ràng cho Thu Quỳnh. Nhất định anh sẽ giúp Thu Quỳnh giảm cân thành công như những gì mà cô ấy đang mong đợi. Lâm Phong rất tự tin vào khả năng của mình, bởi vì anh chưa bao giờ thất bại cả. Tôi bắt đầu chuẩn bị cho công việc tập luyện giảm cân của mình. Tôi tự thề rằng tôi phải giảm cân bằng được. Nhưng trước khi giảm cân, tôi cần phải đẹp, dẹp được những gì còn sót lại của cuộc hôn nhân tàn khốc. Tôi đốt ảnh cưới, đốt hết những món đồ mà Hoàng tặng tôi ngày trước. Những lúc tôi nhớ anh, tôi tự vả vào mặt mình bẫy phát cho tỉnh táo. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng vì Hoàng mà cuộc đời của tôi mới lỡ dở và thê thảm như bây giờ. Hoàng là một vết nhơ mà tôi muốn gột thật sạch. Tôi tới phòng tập của Lâm Phong đều đặn mỗi ngày. Tôi chạy bộ, tôi tập các bài tập thể dục giảm mỡ liên tục tới mức ngất xỉu. Tôi ăn uống theo chế độ Lâm Phong hướng dẫn. May có Lâm Phong nhiệt tình giúp đỡ nên tôi mới có thêm động lực để giảm cân. Tôi đã coi Lâm Phong như một người thầy hướng dẫn chỉ lối cho mình bước tiếp. Sau một tháng tập luyện không ngừng nghỉ, mệt muốn chết đi sống lại, ngất lên ngất xuống, thì Quỳnh đã giảm được 10 kg đầu tiên. Cô nhảy cẫng lên sung sướng. Anh Phong ơi, anh Phong ơi. Quỳnh ôm chầm lấy Lâm Phong, cô đã khóc vì quá vui mừng. Anh ơi, em giảm được 10 kg rồi. Thật vậy hả? Em giỏi quá, chúc mừng em nhé. Em cảm ơn anh, tất cả là nhờ có anh giúp đỡ em đấy. Bởi vì quá kích động, tôi đã ôm Lâm Phong và hôn vào má của anh ấy chụt chụt mấy phát, làm anh ấy ngại đỏ cả mặt. Nhưng vì sung sướng quá, tôi không thể kiểm soát được hành vi của mình. Anh ơi, em chỉ cần giảm được 10 kg nữa thôi là em về mức 58 kg là đẹp anh nhỉ. Trời ơi, em nôn nóng quá. Chúng ta còn 2 tháng nữa cơ mà. Em sẽ đẹp trở lại thôi. Em giỏi lắm Quỳnh ạ. Tôi và Lâm Phong ôm nhau rồi nhảy cẫng lên vì quá sung sướng và hạnh phúc. Từ khi đó, Lâm Phong vừa là một người anh, vừa là ân nhân của cuộc đời tôi. Cả tháng nay anh kiên trì ở bên tôi, hướng dẫn tôi tập những bài giảm cân khó nhọc. Anh còn là người thầy luôn động viên để tôi vui vẻ, lạc quan sống tiếp. Bây giờ nhờ có Lâm, tôi không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Tôi cũng nghe tin Hoàng, chồng cũ của tôi và Trang sắp cưới. Nhưng tôi cũng không còn quá đau lòng như trước đây. Bây giờ tôi chỉ quan tâm làm sao tôi có thể quay về với vóc dáng ban đầu mà thôi. Tôi không để mình béo mãi như thế này được. Người ta béo đẹp, béo đáng yêu, béo giàu sang phú quý. Còn tôi, béo là một cái mất chồng, mất tất cả mọi thứ trên đời. Nên tôi không thể để mình béo mãi như vậy. Tập thể dục xong, Lâm Phong đưa cho tôi chai nước và nói: Anh nghỉ 2 ngày em ạ. Em cứ tới đây tập bình thường nhé. Anh bận đi đâu thế ạ? Ngày mai em gái của anh cưới chồng, anh nghỉ 2 hôm. Anh muốn mời em tới dự đám cưới của em gái anh có được không? Tôi cảm thấy hơi ngại nên từ chối. Nhưng mà em vẫn còn béo lắm. Em ngại tới những nơi đông người lắm anh ạ. Em có béo mấy nữa đâu. Em giảm được tận 10kg rồi mà. Nhưng mà em vẫn chưa tự tin. Thôi được rồi. Vậy trong 2 ngày anh không có ở đây, em tập luyện vừa vừa thôi, đừng tập quá sức nhé. Vâng, anh cứ yên tâm ạ. Thế giờ anh đưa em về nhé. Dạ không cần đâu. Em đi bộ tập thể dục mà, anh quên à? Nhưng anh muốn đưa em về một đoạn. Thôi, để bao giờ em giảm cân thành công rồi anh chở em về cũng chưa muộn mà. Ngày đó sẽ nhanh tới thôi, phải không? Dạ vâng. Lâm Phong vừa về tới nhà thì ông Đạt, bố của Lâm Phong, đang ngồi đợi phòng khách. Thưa bố, con mới về. Ừ, ngồi xuống bố bảo đây. Vâng, bố bảo gì con ạ? Con gọi cây Trang về ngay đi. Ngày mai cưới rồi mà hôm nay nó vẫn lì ở bên đó thế. Con gọi rồi, chắc là em Trang sắp về rồi đấy bố. Ừ. Thế mọi người đặt tiệc xong hết chưa? Khách khứa mời hết chưa? Con và Hoàng đặt tiệc xong hết rồi. Khách khứa con cũng mời hết. Danh sách bố đưa rồi ạ. Sáng mai 9 giờ bố có mặt ở khách sạn để đón tiếp khách. Ừ. Thế con tính bao giờ mới dẹp cái phòng tập đó đi đấy? Công ty bao nhiêu việc rồi, con còn làm ở phòng tập thì làm được cái gì nữa? Con chưa đủ mệt sao? Con vẫn làm tốt công việc ở công ty mà, bố cứ yên tâm nhé. Bố sợ con làm việc quá sức, con ốm đấy. Con tự lo được mà bố. Trang lững thững đi vào, cô đang mang thai tháng thứ tư mà bụng đã lùm lùm. Con về rồi đây. Ông Đạt thở dài rồi nói: Mai cưới rồi, mong nay con mới chịu vác cái mặt về sao? Thế này mà cưới xong á, chắc là tôi mất con gái luôn thôi. Đúng là con gái là con người ta mà. Thì ở bên đó có anh Hoàng, có mẹ chồng con chăm con mà. Chứ con ở nhà mình bố bận việc, anh Phong bận việc, có ai chăm sóc con đâu. Giờ bố lại còn mắng con nữa. Ông Đạt nghe Trang nói vậy, ông liền hạ giọng ngay. Bởi vì mẹ Trang mất lâu rồi, Trang thiếu tình thương của mẹ. Với lại bây giờ Trang đang mang thai mà không có mẹ chăm sóc. Nên ông không trách con gái ông chỉ thương con gái hơn mà thôi. Bố xin lỗi con, vì bố bận nhiều việc quá. Thế bà Hoa có thương con nhiều không? Bà ấy thương con lắm. Ở bên đó con không phải mó tay vào một việc gì cả, bởi vì con mang thai cháu đích tôn cho bà ấy mà bố. Nhưng con cũng phải làm tròn bổn phận con dâu đấy, đừng có thái độ này nọ nhé. Bố cứ lo xa, con biết mình phải làm gì mà. Sau đó Trang quay qua hỏi anh trai: Anh vẫn chưa nghỉ ở phòng tập à? Anh sắp rồi, em gái cứ lo lấy chồng đi nhé. Vâng, em gái lấy chồng rồi, thế anh trai bao giờ mới lấy vợ đây? Chuyện đó... Sao anh thế? Sao anh hay đỏ mặt vậy? Hay là anh có bạn gái rồi? Cũng không phải, nhưng mà anh đang thích một người. Ái chà, ai thế anh? Bí mật. Bao giờ anh dẫn chị ấy về nhà mình chơi nhé. Ừ, chờ thêm thời gian nữa, cô đang giảm cân. Vâng. Thôi em đi nghỉ đi, sáng mai phải dậy sớm còn đi trang điểm đấy. Vâng ạ. Lâm Phong đi về phòng, anh nhớ đến lúc Quỳnh Thơm vào má của anh chụt chụt. Anh mỉm cười và nằm ôm gối tưởng tượng. Cô ấy hôn má mình, có phải cô ấy cũng thích mình? 2 ngày không gặp mình sẽ nhớ cô ấy lắm đây. Vì một cái thơm má mà làm Lâm Phong ôm thương tư vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tôi dậy ăn sáng và chuẩn bị tới phòng tập thì mẹ tôi bảo: Hôm nay thằng Hoàng cưới vợ đấy. Vâng, con biết mà, nhưng con không buồn nữa rồi. Ừ, chuyện gì cho qua thì cho qua con ạ. Dạ vâng. Dạo này con gầy bớt rồi đấy, nhìn gọn hẳn con ạ. Con gái của mẹ sắp xinh đẹp trở lại rồi nhé. Vâng, con cố gắng giảm thêm 10 kg nữa, con gái mẹ sẽ đẹp trở lại nên mẹ cứ yên tâm. Ừ, mẹ yên tâm rồi. Thế sau khi giảm cân xong con có dự định chưa? Giảm cân xong con sẽ đi chăm sóc da và làm đẹp. Sau đó con sẽ vào công ty của bạn con làm. Mẹ cứ yên tâm, con gái của mẹ học đại học ra mà không thể để lãng phí mấy năm đại học được, đúng không mẹ? Con vào công ty của bạn con sao? Bạn nào thế? Mẹ có biết được không? Mẹ không biết đâu ạ. Anh ấy tên là Lâm Phong, và anh ấy là thầy dạy con đấy. Nhờ có anh ấy nên con mới giảm được cân đó mẹ. Thế à? Thế hôm nào con mời cậu ấy tới nhà mình ăn cơm nhé. Dạ vâng. Ngày Hoàng cưới vợ mới cũng là ngày tôi quyết tâm phải quên anh ta bằng được. Tôi phải quên đi người đàn ông bội bạc ấy. Tôi chạy bộ rất lâu, tới lúc hai chân của tôi muốn rụng rời ra. Tôi nghỉ một lúc, tôi lại tiếp tục tập. Tôi tập điên cuồng tới khi kiệt sức và gục xuống. Ở khách sạn, Hoàng và Trang đang trao nhau nhẫn cưới và sánh bước bên nhau. Còn ở phòng tập, Quỳnh tập điên cuồng tới kiệt sức và gục xuống. Cô nằm mơ màng, những ký ức đau thương cứ ùa về. Cô từ từ nhắm mắt lại. Từ khi tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện và Lâm Phong đang nắm chặt tay của tôi. Thấy tôi tỉnh lại, anh vội hỏi: Quỳnh, em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào rồi? Em không sao đâu ạ. Em đang ở đâu thế này? Ở bệnh viện. Anh đã bảo là em không được tập quá sức cơ mà, sao em không chịu nghe lời anh vậy chứ? Em xin lỗi, mà hôm nay em gái của anh cưới chồng, sao anh còn ở đây với em chứ? Bữa tiệc kết thúc lúc 3 giờ chiều rồi mà. Em gái của anh đã theo chồng rồi, giờ anh rất rảnh, em đừng có lo nhé. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, em hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. Thế hôm nay em có tâm trạng gì? Sao anh trách cam thấy em tập điên cuồng thế? Tôi thở dài và nói: Hôm nay là ngày chồng em cưới vợ mới, em hơi buồn một chút. Lâm Phong nắm tay tôi và nói: Thương em. Cảm ơn anh, em ổn mà. Chuyện gì đã qua rồi hãy cho nó qua đi, phải không anh? Đúng rồi, em hãy cho qua hết những chuyện buồn đó đi, đời còn dài lắm em ạ. Vâng. Mà chồng cũ của em cưới vợ mới cùng ngày với em gái của anh nhỉ? Anh đang thắc mắc là tại sao một kẻ khốn nạn như anh ta lại lấy được vợ mới nhanh như vậy đấy? Bởi vì anh ta lừa dối em trước đó lâu rồi. Lúc trước mẹ anh ta cũng muốn anh ta lấy cô gái đó, nhưng mà anh ta không chịu lấy. Anh ta lấy em bằng được, nhưng sau nửa năm lại phản bội em để theo cô gái đó. Em thấy anh ta loằng ngoằng quá thể. Em đừng buồn nữa nhé. Em là một cô gái tốt, sau này em sẽ gặp được một người tốt hơn anh ta về mọi thứ. Em không mong tới ngày đó đâu. Tại sao? Bởi vì em khó mang thai, đến việc làm mẹ em cũng không làm được, thì làm sao em có thể hạnh phúc được hả anh? Lâm Phong thấy thương Quỳnh quá, anh ôm cô vào lòng và động viên cô. Không biết từ khi nào anh lại muốn che chở cho cô gái bé nhỏ này nhiều như vậy. Em đừng nghĩ tiêu cực như vậy nữa, sau này em sẽ hạnh phúc và em sẽ có rất nhiều con. Hãy tin anh một lần nữa nhé. Quỳnh im lặng không nói gì. Nước mắt của cô rơi vào vai của Lâm Phong, khiến Lâm Phong lại càng thương cô nhiều hơn. Y tá đi vào còn tưởng hai người là vợ chồng nữa, mà vợ chồng có khi còn không tình cảm được như vậy. Sang chính thức về làm vợ của Hoàng và làm con dâu của bà Hoa. Cô ta cậy mình mang thai con trai nên cô ta vinh mặt lắm, lại còn tỏ thái độ ra mặt luôn. Cô sai mẹ chồng như sai người hầu vậy. Mẹ ơi, lấy nho cho con. Ờ, để mẹ lấy. Bà Hoa bê đĩa nho lên thì Sang lại nói: Con chả muốn ăn nho nữa, con muốn ăn hải sản. Thế để mẹ gọi người ta mang tới rồi con ngồi chờ một lát nhé. Vâng, nhanh lên đi, không con lại hết muốn ăn bây giờ. Bà Hoa vội vàng lấy điện thoại để gọi đồ. Không chỉ bà Hoa bị hành, và người giúp việc cũng bị cô hành lên hành xuống. Nấu ăn thì phải theo ý của cô, không cần biết là bà Hoa có ăn được những món đó hay không. Chỉ cần Trang muốn ăn thì người giúp việc phải làm những món đó. Cô mang thai tháng thứ tư, nhưng đi lại phải có người dìu cô, như dìu Thái Hậu trong phim Cản Long vậy. Lúc nào cũng ôm cái bụng bầu, như kiểu là nó sắp to tới mức sắp tụt xuống dưới rồi ấy. Chưa thấy ai mang thai mà ống ẹo như Trang cả. Bà Hoa mua thuốc bổ cho Trang uống, nhưng Trang tỉnh lắm. Cô chỉ giả vờ uống thôi, xong cô đổ hết vào bồn cầu. Cô nhếch mép cười. Tôi có ngu đâu, Uống vào để mà béo lú như con Quỳnh à? Con Quỳnh nó ngu, nhưng mà tôi không ngu nhá. Trang mang thai, nhưng mà cô ta ăn rất ít bởi vì lại sợ béo. Thuốc bổ thì không uống, sữa bầu cũng không uống. Cô ta ăn chế độ giữ eo. Đến hôm đi siêu âm, bác sĩ nói em bé hơi nhỏ. Bác sĩ yêu cầu cô về nhà ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để em bé phát triển tốt nhất. Nhưng Trang mặc kệ, cô lo sợ mình tăng cân nhiều sẽ xấu đi, nên cô bỏ ra ngoài tai những lời bác sĩ nói, và cô vẫn ăn chế độ giữ dáng của mình. Một tháng nữa trôi qua, Quỳnh chăm chỉ tập luyện. Cô đã giảm được cân từ mức 68kg xuống còn 55kg. Nhìn cô bây giờ đã nhỏ nhắn xinh xắn như ngày xưa, cô không còn mập ú và xấu xí nữa. Nhìn mình trong gương, cô đã khóc nức nở. Giữa cô và Lâm Phong cũng thân thiết hơn. Lâm Phong còn đưa cô đi chăm sóc da đẹp và làm tóc, làm mặt. Sau hơn 2 tháng cố gắng thì bây giờ Quỳnh đã trở nên xinh đẹp. Bạn bè còn không nhận ra cô nữa. Sau khi làm đẹp xong, Quỳnh làm hồ sơ và ứng tuyển vào công ty của Lâm Phong. Cô giữ vị trí quản lý kinh doanh với năng lực của mình. Cô nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc. Thái độ làm việc cộng với trí thông minh của Thu Quỳnh còn được ông Đạt khen ngợi. Khi ông biết Quỳnh chính là cô gái mà con trai ông hay để ý, hay kể với ông, thì ông rất vui mừng khi biết con trai của mình đã có bạn gái, mà cô bạn gái kia lại rất giỏi kinh doanh nữa. Trang đang mang thai tháng thứ 6. Mặc dù bác sĩ đã yêu cầu cô phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống thuốc bổ để nuôi dưỡng thai, nhưng Trang vẫn bỏ ngoài thai những lời bác sĩ cảnh cáo. Về nhà cô vẫn ăn theo chế độ ăn kiêng. Trang nghĩ quá đơn giản. Cô lại không hay tìm hiểu kiến thức dành cho bà mẹ mang thai, nên cô không hề lo lắng cho đứa con trong bụng. Một đêm Trang đau bụng dữ dội, bà Hoa và Hoàng vội vàng đưa đi cấp cứu, thì bác sĩ nói là thai nhi đã chết lưu. Nghe bác sĩ thông báo như vậy, bà Hoa ngất luôn tại chỗ. Hoàng thở dài buồn bã. Vậy là đứa con trai mà anh mong đợi đã bỏ anh mà đi. Đứa con vàng con bạc đã bỏ anh thật rồi. Khi Trang tỉnh lại, cô biết là mình đã hỏng thai, thì cô ta gào ầm lên, đổ lỗi lên đầu của bác sĩ. Cô nói bác sĩ tay nghề kém, không cứu được con của cô, thì bác sĩ nghỉ việc đi. Trang còn dọa sẽ bảo bố cô san bằng cái bệnh viện này. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Trên đời này thật sự là không có ai như Trang cả. Từ hôm mất đứa con, thái độ của bà Hoa đã khác hẳn, nhất là khi bà biết chính vì Trang ăn chế độ ăn kiêng, lại không uống thuốc bổ, cũng không uống sữa bầu, nên em bé mới thiếu dưỡng chất mà chết lưu như vậy. Bà tức lắm, nhưng vì Trang mới hỏng thai nên bà không muốn làm ầm lên rồi xấu mặt gia đình bà. Nhưng trong thâm tâm của bà đã nghĩ Trang không xứng đáng làm con dâu của bà. Trang ngồi phòng khách và gọi: "Mẹ ơi, lấy cho con bát cháo với, con không ăn hành nhé." Bà Hoa đi ra chẹp miệng và nói: "Cô tự đi làm mà ăn. Cô có chân, có tay, thế mà bắt người khác hầu hạ suốt như thế." "Ơ kìa mẹ, sao mà tự dưng mẹ quát con chứ?" "Không có gì là tự dưng cả." "Mẹ à, đừng gọi tôi là mẹ nữa." Bà Hoa tức giận đi ra ngoài. Trang đói nên cô phải tự lấy cháo để ăn. Hoàng cũng buồn chuyện mất con nên anh đi uống rượu say khướt tới nửa đêm mới về. Trang tức quát ầm lên: "Anh đi đâu mà bây giờ mới chịu về?" "Đi uống rượu." "Em gọi cho anh muốn cháy máy luôn đấy, sao anh không nghe máy?" "Không có việc quan trọng thì gọi làm gì, tôi tự đi tự về được." "Anh đi chơi gái có phải không?" "Cô im mồm đi." "Anh đi với con nào hả? Tại sao lại có mùi nước hoa áo anh thế kia?" "Cô là chó à? Mà đánh hơi nhanh thế hả Trang?" "Anh đi chơi gái về lại còn chửi em là chó ư? Em là chó thì anh là chó đực." Hoàng tát thẳng vào mặt của Trang một phát rất mạnh, khiến Trang choáng váng. Cô gào ầm lên ăn vả. Nhưng Hoàng mặc kệ, anh lên giường và ngủ như không có chuyện gì. Trang ấm ức khóc cả đêm. Sáng hôm sau, bà Hoa thấy hai mắt của Trang sưng húp. Bà biết chuyện đêm qua, nhưng bà cũng mặc kệ, không thèm hỏi ý kiến của Trang, khiến Trang lại càng tức hơn. "Mẹ nhìn đi, anh Hoàng đánh con vào đêm qua đấy mẹ." "Cô láo quá, nó đánh cho là đúng đấy, không có oan ức đâu." "Mẹ không bênh con một câu lại còn nói con như vậy sao?" "Cái loại cô thì không có ai bênh nổi rồi." "Mẹ mà không bảo anh Hoàng xin lỗi con thì con sẽ về nhà con đấy." "Cô thích thì cô cứ đi thôi, nhà tôi không giữ." "Mẹ, con không ngờ mẹ là người cặn tình như vậy đâu." "Tôi cặn tình nhưng mà tôi biết yêu thương chăm sóc con tôi, chứ không giống như cô. Vì cô mà cháu tôi mới chết tức tưởi như vậy đấy. Tôi sẽ nhớ mãi chuyện này. Tôi sẽ nhắc lại cho cô nhớ Trang ạ. Mẹ đổ lỗi cho con ư? Thì sự thật là vậy mà. Cả đời này cô không gột rửa được lỗi lầm của mình đâu. Cô hãy lên chùa mà sám hối đi Trang ạ. Trang tức lắm. Cô không ngờ từ hôm cô bị hỏng thai, chồng cô và mẹ chồng cô lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Cô không thể chấp nhận được việc mẹ chồng cô lật mặt. Chồng cô còn đi uống rượu say về nhà còn đánh cô nữa. Không những đánh cô xong, Hoàng không xin lỗi mà còn thái độ thờ ơ lạnh nhạt, khiến Trang khó chịu. Vì cô mới hỏng thai, sức khỏe còn yếu nên Trang đi về nhà đẻ mấy hôm. Bởi vì hiện tại nhà chồng cô đang rất căng thẳng. Trang nghĩ trong bụng, mình về nhà ngoại thì kiểu gì Hoàng cũng phải vội vàng sang xin lỗi và đón mình về ngay thôi. Thế nhưng Trang đã nhầm to. Hoàng chưa hề có ý định xin lỗi Trang, và lại càng không có ý định sang đón Trang về. Ông Đạt thấy con gái về nhà thấy lạ nên ông hỏi, Trang, con chưa khỏe lại sao lại về đây thế? Con chán quá bố à? Có chuyện gì vậy con? Từ hôm con hỏng thai, mẹ chồng con cứ gắt gỏng rồi tỏ thái độ với con. Cả chồng con cũng thay đổi tới mức con không thể ngờ được. Chuyện hỏng thai là ngoài ý muốn, con không muốn như vậy mà. Ông Đạt thở dài rồi hỏi Trang, bố hỏi thật con nhé, có phải là con mang thai nhưng mà con ăn uống theo chế độ dành cho người ăn kiêng có phải không? Thì cũng kiểu như vậy. Trời ơi là trời, phụ nữ mang thai thì phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thậm chí là phải ăn nhiều hơn bình thường để có dưỡng chất nuôi dưỡng em bé chứ. Con ăn theo chế độ ăn kiêng thì làm sao mà em bé sống nổi chứ. Con lớn gần 30 tuổi đầu rồi mà con không tìm hiểu chuyện mang thai sao? Con chưa đủ khổ hay sao mà bố còn mắng con? Con nghe lời bố, đi về bên nhà chồng con đi. Từ bây giờ con sống thật tử tế đi, đừng có tự ý làm theo ý mình nữa. Con không về đâu, bao giờ Hoàng sang đón con thì con về. Nói xong Trang đi lên phòng. Ông Đạt buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao nữa. Tính Trang ương bướng từ nhỏ, ông nói không có được. Ông đành gọi điện cho Lâm Phong và bảo Lâm Phong về sớm rồi khuyên em gái. Từ nhỏ tới giờ Trang còn sợ anh trai một chút, chứ cô không sợ bố cô và cô không sợ một ai cả. Lâm Phong nghe điện thoại của bố xong, anh bảo Quỳnh, Quỳnh ơi, mình về thôi em. Nhưng em chưa xong việc, có việc gì mà anh về sớm thế ạ? Bố anh vừa gọi, không biết là có chuyện gì nữa. Thế anh về trước đi, lát xong việc em về. Thế anh về trước, có gì tụi anh gọi nhé. Dạ vâng, anh về cẩn thận. Thu Quỳnh làm việc tới 6 giờ cô đi bộ về. Nhưng một thói quen khó bỏ của cô đó là đi bộ để tập thể dục. Mặc dù bây giờ cô không còn béo ú như ngày xưa nữa, nhưng cô vẫn duy trì thói quen này. Thu Quỳnh đi bộ trên vỉa hè, cô vừa đi vừa ngắm cảnh thành phố. Bất ngờ cô gặp lại Hoàng, chồng cũ của cô. Quỳnh quay mặt đi, nhưng Hoàng đã nhận ra cô, anh liền gọi, Thu Quỳnh, có phải em đó không? Ờ, tôi đây. Ôi, sao bây giờ em khác thế? Em giảm cân giỏi thế. Anh vẫn khốn nạn như ngày nào nhỉ? Bây giờ em đẹp quá. Em giảm chắc là phải 20kg nhỉ? Anh bị khùng à? Sao cứ quan tâm tới việc tôi béo hay gầy thế? Không lẽ anh muốn tôi cứ béo mãi như cái ngày mà tôi ở với anh sao? Không, ý anh không phải là vậy. Anh bất ngờ vì thấy em thay đổi nhanh như vậy đó. Được rồi, hỏi thăm xong rồi, bây giờ anh biến đi được rồi đấy. Em đừng gắt gỏng với anh mà. Anh xin lỗi, ngày đó anh có lý do riêng nên anh mới làm như vậy. Anh biết là anh sai rồi Quỳnh à. Giờ anh sai hay đúng ấy, tôi cũng chẳng bận tâm nữa đâu. Anh không cần phải giải thích với tôi làm gì. Quỳnh, cho anh xin số của em đi. Em thay số mới rồi à? Anh gọi vào số cũ nhưng không có gọi được. Anh gọi tôi làm cái gì chứ? Vợ anh mà biết ấy, nó lại tế sống cho. Anh không bao giờ sợ vợ nhá. Anh tống cô ta đi rồi, bởi vì cô ta mà con anh mới chết tức tuổi. Anh căm hận cô ta không hết đi. Ồ, thì ra là anh tống vợ anh đi rồi thì anh mới tìm tôi sao? Tôi với anh ly hôn lâu rồi, anh tìm tôi làm gì? Hay là chúng ta đi uống nước đi, anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng tôi chả có chuyện gì muốn nói với anh cả. Thu Quỳnh nói xong cô đi thẳng. Hoàng vướng xe nên anh không thể chạy theo cô được. Anh lên xe, lòng đầy tiếc nuối. Sao bây giờ cô ấy đẹp thế nhỉ? Mình không nhận ra cô ấy nữa. Hoàng thở dài và nghĩ, Chỉ vì một chút sai lầm, anh đã đánh mất đi người mà anh thật lòng yêu. Bây giờ anh muốn quay lại cũng khó. Lâm Phong trở về nhà, anh hỏi ông Đạt. Bố gọi con về có chuyện gì thế ạ? Con lên khuyên em Thái gái của con đi về nhà đi. Nó sai nhưng lại không biết là mình sai ở đâu. Vâng, để con khuyên em ấy. Lâm Phong đi lên phòng của Trang, anh nhẹ nhàng gọi cửa. Trang ơi, mở cửa cho anh. Trang ra mở cửa. Anh về rồi à? Ừ, thêm có chuyện gì mà về nhà thế này? Nhiều chuyện lắm anh ạ, em buồn. Kể cho anh đi, do anh tìm hướng giải quyết cho. Vâng. Lâm Phong nghe Trang kể ra những khúc mắc trong lòng, anh liền khuyên bảo em gái. Anh động viên em gái rất nhiều, nên Trang đã suy nghĩ khác hơn. Lâm Phong là một người khéo ăn khéo nói, anh lại biết nắm bắt tâm lý người khác. Nên Trang ngồi nghe một lúc thì cô đã hiểu ra vấn đề. Cô đồng ý để Lâm Phong chở cô về nhà chồng. Lâm Phong chở em gái về nhà chồng. Tới cổng, anh thấy Hoàng đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh chờ Hoàng nói chuyện xong, anh mới lại và nói chuyện với Hoàng. Hai đứa có chuyện gì mà anh thấy cái Trang nó buồn vậy? Hoàng thở dài và nói. Anh cũng biết chuyện Trang ăn kiêng khi đang mang thai đúng không ạ? Đấy, cũng vì chuyện đó thôi, chứ không có chuyện gì đâu ạ. Ừ, anh hiểu rồi. Cái Trang nó cũng đã hiểu ra vấn đề. Nó cũng biết là nó sai rồi. Hai đứa còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Đừng vì chuyện này mà dằn vặt nhau nữa nhé. Hoàng không thích, nhưng trước mặt Lâm Phong, anh phải gật đầu. Vâng. Anh đưa Trang về đây, để hai đứa nói chuyện thẳng thắn với nhau, rồi cho qua mọi chuyện. Ai cũng mắc một vài sai lầm trong cuộc đời. Em hiểu ý anh nói phải không? Thế nên hai vợ chồng có gì nhẹ nhàng bảo nhau. Anh không tiếp xúc, anh tiếp xúc với em rể nhiều. Nhưng anh cũng từng nghe qua chuyện em với vợ cũ của em. Cuộc đời không có ai hoàn hảo đâu, đúng không em? Lâm Phong cố ý nhắc để Hoàng biết rằng anh cũng biết những việc xấu xa mà Hoàng làm với vợ cũ. Anh nhấn mạnh trong đời ai cũng vài lần mắc sai lầm, khiến Hoàng mối mặt không nói được câu gì. Nói xong thì Lâm Phong đi về. Hoàng sầm mặt xuống, anh hậm hực. Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Em gái anh cứ bu bám tôi rồi gạ gẫm tôi, nên tôi mới dính bẫy thôi. Chứ bây giờ đứa bé không còn, tôi cũng chẳng cần cô ta nữa đâu. Hoàng đi vào phòng, anh thấy Trang đang ngồi đó đợi anh. Anh Hoàng. Hoàng không thèm nói gì, anh lấy quần áo rồi đi tắm. Trang vội đi theo, nhưng Hoàng đã đóng cửa và chốt cửa lại. Trang thấy Hoàng lạnh nhạt với cô thì cô buồn lắm. Cô chờ Hoàng tắm xong thì Hoàng lại đi xuống nhà và không muốn nói chuyện với cô. Anh Hoàng đứng lại đã, em có chuyện muốn nói. Hoàng thở dài rồi anh quay lại và ngồi xuống giường. Em nói đi. Trang bắt đầu kể khổ, cô than thân trách phận đủ điều. Rốt cuộc là anh bị làm sao thế? Em vẫn còn yếu đấy. Anh không hỏi em được một câu sao? Tự em gây ra mà. Anh còn chưa thèm tính sổ với em đấy. Em bớt bớt cái mồm đi. Anh tính sổ gì chứ? Em hỏng thai là sẽ em cố tình đâu mà anh nói em như vậy. Em không cố tình, nhưng em chỉ âm thầm hại chết con thôi. Em không được làm mẹ đâu Trang à? Anh chủ em đấy à? Em là vợ của anh đó. Nếu em không thể làm mẹ thì anh cũng không thể làm bố đâu anh Hoàng. Anh sẽ lấy người khác. Thế là Trang tức lồng lộn lên, cô gào khóc ầm nhà. Hoàng không dỗ cô, anh còn thách thức cô. Em chán anh lắm phải không? Vậy thì ly hôn thôi. Trang sốc luôn. Cô không nghĩ rằng Hoàng lật mặt nhanh như vậy. Hai người mới cưới được 3 tháng thôi mà. Thế mà cô vừa hỏng thai là Hoàng lật mặt phủi tay luôn. Còn mẹ chồng cô cũng lật mặt ngay. Đúng là mẹ nào con nấy, không trượt đi đâu được. Lúc trước Trang chưa hỏng thai thì bà chăm cô như chăm bà Hoàng. Nhất là lúc cô thông báo với bà là cô mang thai thì con trai thì bà Hoa còn chấp nhận là người để cô sai vặt, và bà đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Thế mà bây giờ bà Hoa coi cô như cái gai trong mắt vậy. Cô còn chưa hết sốc khi Hoàng nói lời ly hôn thì bà Hoa đi lên ở dưới lên và quát. Trang, cô gào cái gì thế hả? Nhà này còn nhiều người khác chứ không phải là chỉ có một mình cô đâu. Bố cô không dạy cô là phải sống sao cho phải đạo à? Mẹ vào đây mà xem, anh Hoàng đang muốn ly hôn với con đấy. Thế thì sao nào? Con không có làm gì sai cả. Sao người đối xử với con như vậy chứ? Vì sao à? Vì cô không biết làm mẹ đấy. Con trai tôi cần một người vợ, chứ không cần một đứa không biết điều và quái thai quái gở như cô. Con không thể ngờ được mẹ lại có thể nói ra những lời như vậy đâu. Con thất vọng về mẹ. Con thấy hận khi bước chân vào cái căn nhà này. Con thật sự hối hận. Cô hối hận thì cô đi đi. Nhà chúng tôi không giữ cô lại đâu. Mẹ, con không thể hiểu nổi. Mẹ nghĩ cái gì ở trong đầu thế? Tôi đang nghĩ là sao gia đình của chúng tôi lại ghét cô như bát nước đổ đi. Thế mà cô vẫn còn ở lì đây là sao? Sang tức lắm. Mọi chuyện đảo lộn khiến cô không thể ngờ được. Cô muốn Hoàng thương cô và chăm sóc cô như những ngày cô mang thai. Cô muốn được bà Hoa quan tâm, chăm sóc cô chu đáo như ngày trước. Nhưng không thể được nữa rồi. Những ngày tươi đẹp ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Càng ngày Hoàng càng lạnh nhạt, dửng dưng với vợ. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Sang hỏng thai, thì Hoàng cũng bơ Sang từ ngày đó tới giờ. Anh ôm gối ngủ và coi như Sang không tồn tại trong ngôi nhà của mình. Sang muốn làm hòa với chồng, nhưng chồng cô lại dửng dưng, không có ý gì với cô cả, nên cô đành phải chủ động trước. Đêm đó Sang quay người lại ôm Hoàng. Cô hôn vào cổ Hoàng và gạ anh, nhưng Hoàng đẩy Sang ra và cáu gắt. Tránh xa ra, nóng bỏ mẹ ôm ấp cái gì. Câu nói vô tình khiến Sang mất hứng. Cô quay mặt vào tường và ngủ luôn. Hoàng còn lầm bầm chửi nhiều câu khó chịu khi Sang sờ vào người của mình. Tuy vậy, Sang càng ấm ức tủi thân hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của cô và Hoàng lại đi tới bước đường này. Trong khi Sang đang vật vã đau khổ khi phải sống với người chồng lạnh nhạt và một bà mẹ chồng khó tính, thì Thu Quỳnh và Lâm Phong chính thức hẹn hò với nhau. Sau 3 tháng tìm hiểu thì Lâm Phong và Thu Quỳnh đã quyết định hẹn hò. Quỳnh còn được lòng bố chồng tương lai nhờ thái độ làm việc và trách nhiệm trong công việc. Ông đã rất muốn Lâm Phong và Thu Quỳnh kết hôn, nên ngày này ông cũng gục dục Lâm Phong đẩy nhanh tiến độ rồi cưới luôn. Nhưng Lâm Phong nghe theo Thu Quỳnh, chờ tới sang năm mới tổ chức. Anh tôn trọng quyết định của Quỳnh. Về nhà anh bảo với ông Đạt: sang năm tụi con mới cưới bố à? Tới công ty bố đừng giục Quỳnh nhé, cô ấy ngại đấy. Tận sang năm sao? Bố vội cái gì chứ? Bố lo cho con thôi, chứ để lâu quá người khác cướp mất bạn gái luôn đấy. Bố cứ yên tâm đi, con giữ chặt lắm. Mai con dẫn Quỳnh về nhà ăn tối nhé. Để bố gọi cái Trang, bảo nó và thằng Hoàng về ăn tối luôn. Dạ vâng, để con bảo với Quỳnh. Ừ, thế để bố gọi điện cho cái Trang luôn. Buổi tối Trang phải nịnh mãi Hoàng mới chịu đi cùng cô về bên nhà ăn tối. Hoàng đi cùng Trang nhưng mặt anh xị ra không vui. Anh cười lên cái đi mà. Đã bảo không đi rồi cứ rủ mãi làm gì. Em nói với anh rồi, dù anh có ghét em, có lạnh nhạt với em thế nào cũng được, nhưng mà thỉnh thoảng anh phải đi cùng với em về bên nhà ăn tối chứ. Nếu không bố em và anh Phong sẽ nghi ngờ đấy. Diễn trò làm cái gì, đằng nào mà chả ly hôn. Được, anh muốn ly hôn cũng được, nhưng mà chờ hết năm đi. Em không muốn bị mang tiếng là vừa cưới chồng được mấy tháng thì lại ly hôn như vậy đâu. Bố em sẽ đánh chết em đấy. Em mà cũng biết sợ bố sao? Em sợ chứ. Bố em và anh trai của em khó tính lắm. Thế nên anh cứ từ từ cho em thêm thời gian nhé. Hết năm sẽ ly hôn, anh sẽ không bao giờ kéo dài thêm nữa đâu. Em liệu mà lo liệu đi. Trang lấy lý do cô sợ bố và sợ anh trai để kéo dài thời gian, bởi vì cô không muốn ly hôn với Hoàng. Trước cô tìm đủ mọi cách để lấy Hoàng bằng được, nên giờ cô không cam tâm. Cô không muốn ly hôn với Hoàng, nên cô cứ tìm cách kéo dài thời gian với hy vọng có thể hàn gắn với Hoàng. Nhưng dù cô có thay đổi bản thân thế nào, Hoàng vẫn không muốn ở cùng với cô. Sang và Hoàng về trước, hai người đội ngồi đợi anh trai và chị dâu tương lai tới. Sang tò mò hỏi bố: bố gặp chị ấy bao giờ chưa? Bố gặp hàng ngày luôn con ạ. Chị dâu của con làm ở trong công ty của gia đình mình mà. Vậy ạ? Sao mà trước con tới công ty con không gặp chị ấy nhỉ? Chị dâu con mới vào làm được có mấy tháng thôi, con không gặp là phải. À vâng, con háo hức quá. Chắc là chị dâu con cũng sắp ra tới rồi đấy. Con ra chuẩn bị đồ ăn ra bàn đi con. Dạ vâng. Ông Đạt thấy Hoàng ngồi lướt điện thoại và không nói gì nên ông hỏi chuyện. Hoàng à, công việc của con vẫn tốt chứ? Vâng, vẫn tốt ạ. Con và Trang dạo này có ổn không? Vẫn thế ạ. Hoàng trả lời cho qua rồi lướt điện thoại tiếp. Ông Đạt không hài lòng khi thấy con rể của mình trả lời cho qua như vậy. Nhưng hôm nay là ngày vui, ông không muốn nói nhiều với chàng rể để tránh sức thêm bực mình. Lâm Phong và Thu Quỳnh về tới cổng. Anh nắm tay Thu Quỳnh và hỏi: em sẵn sàng chưa Quỳnh? Em vẫn chưa anh à, thật là ngại quá. Hôm nay chỉ có bố anh và em gái em rể anh thôi, em đừng ngại nhé. Vâng ạ, chúng ta vào nhà thôi. Cánh cửa Lâm Phong mở ra, Lâm Phong nóng tay Thu Quỳnh bước vào. Ông Đạt vui mừng nói: Trang ơi, anh con đưa chị dâu của con tới rồi kìa. Trang rất muốn gặp chị dâu nên cô vội vàng quay lại nhìn. Nhưng vừa nhìn thấy anh trai mình nắm tay Thu Quỳnh thì nụ cười trên môi của Trang tắt hẳn, mặt cô ta tái dần. Thu Quỳnh, tại sao lại là cô ta chứ? Quỳnh lúc này vẫn chưa nhìn rõ mặt Trang nên cô vẫn không hay biết em gái của Lâm Phong chính là Trang. Cô gái ngày trước đã cướp chồng của mình một cách trắng trợn. Cô cúi đầu chào. Dạ cháu chào bác. Ông Đạt vui mừng ra mặt luôn. Cháu tới rồi đấy à? Cháu mau ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Quỳnh quay lại để chào hỏi em gái của Lâm Phong thì cô hoang mang khi nhìn thấy Trang. Trang, Thu Quỳnh. Tại sao lại là cô? Tại sao chứ? Cả Trang và Thu Quỳnh đều sốc khi chạm mặt nhau. Sau lần Trang cướp chồng của Thu Quỳnh thì hai cô gái này đã nghĩ sẽ không bao giờ chạm mặt nhau. Thế mà hôm nay họ gặp lại nhau và trong một tình huống rất khó xử. Ông Đạt liền hỏi: Ơ thế hai đứa biết nhau à? Trang Minh nghiến răng nói: Bố à, cô ta chính là Thu Quỳnh, vợ cũ của chồng con đấy bố. Khoảnh khắc đó bốn người nhìn nhau bàng hoàng. Ông Đạt sốc, Lâm Phong choáng váng, còn Quỳnh và Trang cứ đứng chơi chơi ở đó. Hoàng ở bên trong đi ra và nói: Anh Phong về rồi ạ. Anh ta thấy Thu Quỳnh, anh choáng váng lắp bắp: Thu Quỳnh, xem lại ở đây. Lâm Phong thấy Thu Quỳnh run sợ, anh liền nắm tay của Thu Quỳnh tạo cho cô ấy niềm tin. Rồi Lâm Phong nói to và rõ ràng: Đây là Thu Quỳnh, bạn gái của anh. Cả năm người đều sốc khi biết sự thật. Họ đứng nhìn nhau một hồi. Sau đó ông Đạt liền nói: Thôi ăn cơm đi các con, không đồ ăn nguội hết bây giờ. Lâm Phong kéo Thu Quỳnh vào. Hoàng và Trang đứng đơ ra đó. Trang ấp úng nói với Hoàng: Anh à, sao mà chị dâu của em lại là cô ta chứ? Hoàng gãi đầu nói: Anh biết làm sao được, em đi hỏi anh trai của em ấy, sao lại hỏi anh? Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Không lẽ cô ta cố tình tiếp cận anh trai của em để trả thù em sao? Anh nói rồi, em hỏi anh trai của em đi, chứ sao cứ hỏi anh làm gì? Không ngờ là chỉ trong mấy tháng mà cô ta lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Chứ cô ta béo lắm cơ mà. Anh trai của em mở phòng tập đúng không? Chắc là cô ta tới tập giảm cân rồi quen anh trai của em cũng nên. Trang lắc đầu quẩy quẩy: Em không cần biết cô ta quen anh trai của em là có mục đích gì, nhưng em nhất quyết không bao giờ chấp nhận để cô ta làm chị dâu của mình đâu. Em không bao giờ chấp nhận đâu. Hoàng vốn đang có ý muốn quay lại với Quỳnh, mà nay lại thấy Thu Quỳnh với Lâm Phong quen nhau nên anh rất bực. Và đương nhiên là anh đồng tình với Trang, ngăn cản Thu Quỳnh và Lâm Phong. Anh bắt đầu xúi giục Trang: Đúng vậy, trước em và Thu Quỳnh có mối hận thù lớn như thế. Nếu mà để Thu Quỳnh là chị dâu của em thì anh e rằng cả đời này em không được sống yên đâu. Không, không thể như thế. Vậy em phải ngăn cản bằng được, em hiểu chưa? Tất nhiên là em hiểu điều đó mà. Đừng để Thu Quỳnh làm chị dâu nếu em không muốn cuộc đời của mình rơi xuống vực thẳm. Vâng, em biết rồi. Ông Đạt thấy Trang và Hoàng lâu đi ra thì ông gọi: Trang, Hoàng, hai đứa vào ăn cơm thôi. Trang liền kéo bố ra và vội vàng nói: Bố à, sao mà cô ta lại thành bạn gái của anh Phong được chứ? Bố cũng không biết, nhưng Thu Quỳnh mà bố biết là một người tốt, chứ không phải là như những gì con nghĩ đâu. Không đâu, bố bị cô ta lừa rồi đấy. Cô ta cố tình tiếp cận gia đình mình để trả thù con đấy. Thu Quỳnh không hề biết Lâm Phong là anh trai của con. Con cũng thấy Thu Quỳnh rất ngạc nhiên khi thấy con đấy thôi. Con không tin đâu bố. Bố và anh Phong bị cô ta lừa rồi. Ông Đạt lúc này mới nói: Con nghĩ là bố không biết gì sao? Trước khi gả con cho thằng Hoàng, bố đã tìm hiểu mọi chuyện trong quá khứ của thằng Hoàng rồi. Ngày đó người lừa dối chính là thằng Hoàng, chồng của con đấy. Chồng con lừa vợ cũ về nhà ngoại rồi tìm cách ly hôn đơn phương. Bố rất thất vọng về sự lựa chọn sai lầm của con. Nhưng vì lúc đó con đang mang thai nên bố không còn cách nào khác là phải đồng ý. Bố hy vọng hai đứa sẽ sống hạnh phúc khi có con. Bố không nói ra không có nghĩa là bố không biết gì con ạ. Con vào ăn cơm đi. Ngồi ăn cơm không khí rất nặng nề. Sang cứ nhìn Thu Quỳnh chằm chằm. Ông Đạt vui vẻ nói: "Các con ăn nhiều chút nhé." Lâm Phong gật đầu trả lời bố: "Vâng ạ, chúng con mời bố." "Ờ, ăn thôi các con." Bữa ăn cứ nặng nề trôi qua. Chỉ có ông Đạt và Lâm Phong là hay nói chuyện để không khí bớt căng thẳng. Còn Sang thì cứ lườm nghiết Thu Quỳnh, khiến Thu Quỳnh ăn cũng không thấy ngon. Ông Đạt ăn Phong ăn xong, ông ra phòng khách pha trà trước. Lúc này trong bàn ăn chỉ còn có Lâm Phong, Thu Quỳnh, Sang và Hoàng. Thế ông Đạt ra rồi, Sang bắt đầu tỏ thái độ: "Anh Phong, anh giải thích đi." "Giải thích chuyện gì?" "Tại sao cô ta lại quen anh chứ? Cô ta tìm cách tiếp cận anh có phải không?" "Anh theo đuổi vất vả lắm, Quỳnh mới đồng ý anh đấy. Phải nói anh mới là người tiếp cận Thu Quỳnh." "Em không bao giờ tin đâu. Anh và bố bị cô ta lừa rồi. Cô ta tiếp cận gia đình mình là để trả thù em đấy." Hoàng ngồi cạnh gật đầu luôn: "Đúng rồi." Lâm Phong đập bàn cứ dầm một cái: "Sang Hoàng, anh cảnh cáo hai đứa. Còn nói Thu Quỳnh như vậy nữa thì đừng có trách anh." "Anh Phong à, cô ta lừa anh đấy. Anh tỉnh táo lại đi mà." Thu Quỳnh mới lên tiếng: "Tôi không hề biết cô là em gái của anh Phong, và tôi không bao giờ lừa dối anh Phong cả. Còn chuyện của tôi và cô đã kết thúc từ lúc tôi với Hoàng ly hôn rồi. Nếu tôi mà muốn trả thù thì tôi cả trả thù luôn lúc đó, chứ tôi không đợi tới bây giờ đâu. Thế nên cô hãy suy nghĩ tích cực lên đi. Đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy." Trang nhếch mép nói: "Cô lừa được anh trai của tôi, lừa được bố tôi thôi, chứ cô không bao giờ lừa dối được tôi đâu." "Lừa cô được cái gì hả? Hay là cô nghĩ tôi trả thù cô để cướp lại Hoàng sao?" "Cô nhầm to rồi Trang ạ. Trong mắt tôi, Hoàng chỉ là một cái thứ xác rưởi để vứt đi thôi. Anh ta không còn một chút giá trị nào với tôi cả. Nên cô cứ yên tâm mà sống hạnh phúc bên anh ta đi. Yên tâm, nếu anh ta có bỏ tôi thì có nghĩa là cô có chung số phận với tôi. Nên cô cố mà giữ cho chặt vào nhé." Hoàng tức lắm. Anh gắt lên: "Thu Quỳnh, cô bảo ai là rác rưởi hả?" Lâm Phong trừng mắt nhìn Hoàng: "Cô còn không bằng cái thứ rác đấy. Rác thải thì còn tái chế được, còn cậu không thể tái chế được đâu." "Anh... sao anh..." "Tôi nói gì sai sao?" Hoàng và Trang tức lắm nhưng không làm gì được. Lâm Phong nắm tay của Thu Quỳnh và tình cảm nói: "Mình ra phòng khách uống trà với bố đi em." Thu Quỳnh và Lâm Phong đi ra ngoài, Trang bắt đầu đá thúng đụng nia: "Tức quá, sao bố em và anh Phong cứ tin cô ta thế nhỉ? Hay là bố và anh Phong bị cô ta thao túng tâm lý rồi?" "Ý anh là..." "Thu Quỳnh biết thao túng tâm lý sao?" "Thì đúng là vậy đấy. Thao túng tâm lý em mới nghe qua nhưng mà chưa gặp bao giờ cả." "Chắc là thật đó em. Thế em phải làm sao bây giờ chứ?" "Anh cũng không biết. Để lát về em gọi cho bạn em hỏi xem nó có biết mấy chuyện này không." "Ừ, em cứ hỏi xem." Lâm Phong đưa tôi về. Trên đường anh chủ động nói để tôi bớt suy nghĩ: "Em đừng có để bụng những lời Trang nói nhé. Con bé yêu thằng Hoàng tới mức mù quáng rồi em ạ." "Dạ vâng, em không có để bụng đâu." "Anh với bố cũng chẳng ưa gì Hoàng đâu." "Dạ vâng, em hiểu mà. Hoàng khốn nạn lắm. Em sợ Trang khổ với anh ta đấy." "Anh cũng lo lắm. Nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi. Mong sao hai đứa bớt trẻ con và sống hạnh phúc bên nhau." "Em cũng mong vậy." Sau khi biết chị dâu tương lai của mình là Thu Quỳnh thì Trang vô cùng tức giận. Cô tới gặp riêng anh trai của mình để nói chuyện. Cô quyết chia rẽ anh trai của mình bằng được. Lâm Phong thấy Trang tới, anh cũng hiểu cách Trang muốn nói gì rồi. "Em tới tìm anh để bảo anh chia tay với Quỳnh à? Em về đi." Trang liền ngồi xuống hậm hực nói: "Anh để cho em uống cốc nước đã chứ." "Thêm uống nước đi." "Anh trai à, anh ngồi xuống nói chuyện với em cho tử tế đi." "Có gì em nói đi." Anh còn coi em là em gái của anh không thế?" "Em là em gái của anh." "Vậy thì anh chia tay với Thu Quỳnh đi. Anh nghĩ em và Thu Quỳnh có thể làm chị dâu với nhau được sao?" "Được chứ. Chuyện gì qua rồi em cứ cho qua đi." "Cô ta lừa anh đấy. Cô ta chưa quên đâu. Cô ta muốn trả thù em với Hoàng đấy." Lâm Phong thở dài rồi nói: "Em nghĩ sai về Thu Quỳnh rồi Trang ạ. Thu Quỳnh đã cho qua hết mọi chuyện. Nếu cô ấy muốn trả thù thì cô trả thù từ lâu rồi. Bây giờ cô ấy sống rất vui vẻ, lạc quan. Anh với cô ấy là thật lòng yêu nhau. bọn anh tính tới chuyện kết hôn. Cô không hề quyết định trả thù em và Hoàng đâu. Em hãy tin lời anh nhé. Trang nói anh trai không nghe thì cô liền đe dọa. Anh Phong, anh nghe cho rõ đây. Anh mà không chấm dứt với Thu Quỳnh, em sẽ từ mặt anh. Trang, em mà nói hồ đồ cái gì đấy? Em nói thật đấy, em sẽ từ mặt anh đấy. Được, nếu mà em cảm thấy đúng thì em cứ từ mặt anh trai của em đi. Anh tin cô ta mù quáng như vậy, sợ anh sẽ sáng cái mắt ra. Trang hậm hực bỏ về. Thương lượng với anh trai không được, cô mò tới tận nhà của Thu Quỳnh. Vừa tới cổng cô ta đã ầm ĩ lên. Có ai ở nhà không? Thu Quỳnh cô có ở nhà không? Tôi đây, có chuyện gì đấy? Trang đi vào trong nhà ngồi. Thu Quỳnh lấy nước mời Trang. Cô uống nước đi. Trang nhìn cốc nước rồi hỏi. Cô có cho thuốc độc vào nước không đấy? Thu Quỳnh thở dài và nói. Cô suy nghĩ tử tế thì cô chết à? Tử tế với ai? Chứ mà tử tế với cô thì cô lại chửi tôi ngu sao? Ai dám chửi cô chứ? Uống nước đi. Trang uống hết cốc nước rồi nói. Cô biết mục đích của tôi tới đây rồi phải không? Cô muốn tôi chia tay với Lâm Phong phải không? Xin lỗi nhé, tôi không làm được đâu. Nên cô đừng cố ép tôi nữa. Tại sao? Vì tôi yêu anh trai của cô thật lòng. Nên cô bỏ cái suy nghĩ bắt buộc tôi phải chia tay với anh Phong đi. Cô nói dối. Cô tiếp cận anh trai của tôi là để trả thù tôi với Hoàng đúng không? Không, hai việc không liên quan tới nhau đâu. Tôi không cần biết là cô có ý đồ gì, nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý để cô làm chị dâu của tôi đâu. Việc đó anh Phong là người quyết định, không tới lượt cô quyết định đâu. Trang gào lên. Cái đồ mặt dày, sao mà cô lì lợm thế hả Quỳnh? Cô cảm thấy thế nào khi những người thân và quan trọng với cô lại tốt và thương tôi nhiều như vậy hả Trang? Chắc là cô buồn lắm có phải không? Cô đừng có mà đắc ý sớm quá. Tôi sẽ chia rẽ cô và anh Phong bằng được. Tôi thề đấy. Thế thì cô cứ việc chia rẽ đi. Tôi có cấm cô đâu. Trang nói Thu Quỳnh không được thì cô bắt đầu sỉ nhục Thu Quỳnh. Cô nhìn lại bản thân mình xem có điểm nào xứng với anh trai tôi không. Nhà thì nghèo, đũa thì mốc, mà dám tròi mâm son hả? Cô quan trọng vật chất thể diện như vậy sao? Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi yêu anh Phong thật lòng. Vì đó còn quan trọng hơn vật chất đấy. Tôi không bao giờ chấp nhận đâu. Cô từ bỏ anh tôi đi. Tôi không từ bỏ. Cô muốn làm cái gì thì tùy cô. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chia tay với anh Phong đâu. Cái đồ lì lợm. Tôi chưa có thấy ai mặt dày như cô cả. Tôi cũng bình thường mà. Tôi lì làm sao mà bằng cô được chứ. Cô đừng có mà tự tin thái quá. Cuộc đời này không ai nói trước được điều gì đâu. Tôi hỏi cô một câu cuối cùng đấy. Cô có chia tay với anh trai tôi không? Tôi không chia tay đâu. Tôi đủ tay rồi. Có thừa tay đâu mà chia chứ. Trang trở về nhà thì Hoàng ngồi chờ cô ở phòng khách. Mới thấy Trang về, Hoàng đã vội nói. Thế nào rồi Trang? Em nói rất nhiều rồi, thậm chí là còn đe dọa. Nhưng cả anh Phong và Thu Quỳnh đều lì lợm, nhất quyết không chia tay anh ạ. Hoàng khó chịu nói. Em phải mau nghĩ cách gì đi chứ. Em mà không nhanh ấy, là hai người đó cưới nhau đấy. Em cố hết sức rồi, anh bảo em phải làm sao đây? Hoàng thấy Trang không chia rẽ được Thu Quỳnh và Lâm Phong, anh liền tỏ thái độ ra mặt. Có mỗi việc đó mà em không làm được, em làm được cái việc gì hả? Em mà không chia rẽ được hai người họ, thì em ký vào đơn ly hôn mau đi. Anh không muốn sống với một người kém cỏi như em. Anh Hoàng, anh phải cho em thời gian chứ. Anh không cần biết, em mà không chia rẽ được họ, em cũng dọn luôn đi, đừng có ở đây nữa. Hoàng nói rồi đi thẳng lên tầng. Trang gọi với theo. Anh Hoàng, anh Hoàng. Trời ơi, sao mình khổ thế này. Tất cả là do con Thu Quỳnh. Tại vì cô, anh Hoàng mới lạnh nhạt với tôi đấy. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cô cứ chờ đi. Hoàng biết Thu Quỳnh và Lâm Phong đang yêu nhau và sắp tổ chức hôn lễ. Nhưng Hoàng vẫn lì lợm tới nhà của Thu Quỳnh. Quỳnh thấy Hoàng thì cô cau mày lại. Hết vợ tới chồng tới. Ai muốn làm gì nữa đây hả? Hoàng thản nhiên đi vào nhà của Thu Quỳnh. Bố mẹ có nhà không em? Này, tôi sắp là chị dâu của vợ anh rồi đấy. Anh xưng hô tử tế vào, không người ta cười vào mặt cho. Anh và Trang ly thân 2 tháng nay rồi. Do anh chỉ cần một lý do hợp lý là anh đã bay cô ta đi luôn. À, vậy là Trang cũng có kết cục sắp giống tôi ngày xưa phải không? Anh khốn nạn vừa thôi, anh không sợ quả báo à? Anh không khốn nạn, mà là do Trang, cô ta không xứng đáng. Em có hiểu không? Em thấy có người mẹ nào đang mang thai nhưng lại sợ tăng cân, ăn uống theo chế độ giảm cân không hả? Chính vì vậy mà con của anh mới chết đó. Ai cũng từng mắc sai lầm mà. Trang không có kiến thức nên cô ấy mới như vậy. Hoàng ngạc nhiên khi thấy Thu Quỳnh để nói đỡ cho Trang. Anh liền nói, Quỳnh, em bị làm sao vậy? Trang ghét em như vậy, cô ta phá em như vậy, em vẫn còn tốt với cô ta như thế sao? Tôi không nói tốt cho ai cả, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Tùy anh nghe thì nghe, mà không nghe thì thôi. Thu Quỳnh à, Trang đang tìm cách hại em đấy. Trang hại tôi sao? Tại sao cô lại muốn hại tôi chứ? Vì cô ta không chấp nhận em làm chị dâu của cô ta. Cô ta nói sẽ sống chết với em nếu em cố tình không nghe cô ta đấy. Vậy thì kệ Trang đi, cô ta muốn làm gì thì làm. Nhưng mà em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hay là thế này nhá, em hãy để anh giúp em lần này. Quỳnh bật cười. Anh lại muốn giúp tôi sao? Anh sẽ mua một căn nhà và đón em về đó ở. Em yên tâm, Trang sẽ không biết đâu. Anh sẽ đảm bảo cho em một cuộc sống thật tốt và an toàn. Anh có mục đích gì? Hoàng liền nắm tay của Quỳnh và nhẹ nhàng nói, Thu Quỳnh à, anh nhớ em nhiều lắm. Anh không thể xóa hết hình bóng của em ở trong tâm trí của mình. Quỳnh, mình quay lại với nhau có được không em? Anh bị điên rồi Hoàng à? Bát nước hất đi rồi, anh nghĩ là anh có thể lấy lại được sao? Anh ngáo thì cũng ngáo vừa thôi chứ. Thu Quỳnh, anh yêu em, anh không thể quên được em. Hãy quay lại với nhau đi em nhé. Anh hứa sau này sẽ chỉ yêu một mình em thôi. Anh đừng có ảo tưởng nữa, chị anh là người đi hôn với tôi đấy. Thu Quỳnh à? Hoàng liền kéo tay Thu Quỳnh lại. Cô điên quá tắt thẳng vào mặt của Hoàng luôn. Cô nghiến răng nói, anh muốn chết à? Anh mau biến đi, đừng có để tôi phải điên lên. Thu Quỳnh, anh yêu em mà, em cho anh một cơ hội đi. Tôi cho Lâm Phong cơ hội đó rồi. Tôi nói một lần nữa này, tôi sắp thành chị dâu của vợ anh rồi đấy. Anh liệu mà cư xử, đừng cố tiếp cận tôi. Nếu không Lâm Phong sẽ không để yên cho anh đâu. Thu Quỳnh, anh yêu em nhiều lắm, hãy cho anh một cơ hội đi mà. Hoàng kéo tay của Quỳnh. Hai người đang co kéo nhau thì bà Vân mẹ của Quỳnh thấy vậy, thì bà liền cầm gậy vụt cho Hoàng một trận. Cái thằng khốn nạn này, còn dám mắc mặt tới tận đây để mà tìm con gái của bà hả? Hôm nay bà đập chết mày, bà đập chết mày này. Hoàng bị bà Vân đánh cho đau quá, anh ta vội vàng bỏ chạy ra xe và đi mất. Bà Vân đi vào nhà hỏi Quỳnh, có sao không con? Con không sao à? Sao mà tự dưng cái thằng khốn đó lại tới đây vậy? Không lẽ nó có mục đích gì hả con? Anh ta muốn quay lại với con mẹ, đúng là điên mà. Cái thằng điên đấy, để nó, mai mẹ sẽ tới nhà chửi cho hai mẹ con nó một trận nữa. Mẹ kiếp, khốn nạn thì cũng khốn nạn vừa vừa thôi chứ, khốn nạn quá thế ai mà chịu được. Thôi mẹ, con với anh Phong sắp kết hôn rồi, anh ta sẽ hiểu thôi. Thế nó nói với Trang thế nào rồi con? Trang bị hỏng thai rồi mẹ, chính vì vậy anh ta mới chán nản và tìm cách bỏ Trang đấy. Cái thằng thất đức, cho tha mất não rồi. Con còn không hiểu tại sao ngày xưa con lại yêu anh ta nữa, để mà cuộc đời của con gặp sóng gió triền miên. Suy nghĩ ít thôi con ạ. Người sống thất đức thì sớm muộn gì cũng bị quả báo. Mẹ tin là ông trời có mắt. Vâng mẹ. Trang chia sẻ anh trai và Thu Quỳnh không được. Cô lại nghe Hoàng nói Thu Quỳnh biết thao túng tâm lý, nên Trang đi tìm bạn của mình để hỏi xem bạn của mình biết về vấn đề đó không. Long, mà có biết thao túng tâm lý là cái gì không? À thì là người đó có khả năng mê hoặc người khác đó mày. Mê hoặc? Thế có cách gì để mà ngăn chặn việc thao túng tâm lý không? Thai bị thao túng tâm lý mà mày có vẻ lo lắng thế. Bố tao với anh trai của tao bị thao túng tâm lý rồi. Tao có nói gì bây giờ, bố tao cũng không nghe. Cả anh trai của tao cũng vậy. Mày có cách gì để không chỉ tao với? Thật sao? Mà là ai thao túng tâm lý bố mẹ và anh trai thế? Chính là Quỳnh, vợ cũ của chồng tao đấy. Nó muốn trả thù tao nên nó mới tìm cách tiếp cận gia đình của tao. Thế à? Thế thì căng đấy. Mày có cách gì không? Mau chỉ tao đi mà. Tao không có cách gì cả, nhưng mà cảnh sát có cách đấy. Cảnh sát? Ừ. mà có biết vụ con Anna Bắc Giang không? Thao túng tâm lý rồi chiếm đoạt tài sản, lan truyền rầm rộ trên mạng thời gian qua đấy. Có, tao có nghe qua. Thì đấy, nó bị bắt rồi đấy. Nhưng việc đó chỉ có cảnh sát mới giải quyết được thôi. Những người bình thường như chúng ta thì làm sao mà giải quyết được? Mày báo cảnh sát bắt nó đi. Ờ nhỉ, thế mà tao không nghĩ ra. Được lắm, phải để tao cho con Quỳnh ngồi tù mọt gông luôn. Trang cảm ơn bạn rối rít rồi cô vui mừng đi về. Cô sẽ tìm lý do để trình báo cảnh sát, để cảnh sát tới bắt Quỳnh. Vậy là mọi vấn đề được giải quyết. Trang chưa hiểu thế nào là thao túng tâm lý mà cô lại hành động một cách ngu ngốc. Lần này cô sẽ bị gậy ông đập lưng ông một lần nữa. Chính cô là người đẩy cô xuống vực sâu của cuộc đời mình, kéo theo bao nhiêu hệ lụy phía sau. Thu Quỳnh đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp lúc 10 giờ thì cảnh sát tới. Họ mời cô lên cơ quan để làm rõ một vấn đề liên quan tới việc cô bị người khác tố cáo là cố tình thao túng tâm lý để trả thù chồng cũ. Thu Quỳnh nghe cảnh sát nói vậy là cô đã hiểu Trang là người tố cáo cô. Thay vì kêu oan ầm ĩ, Thu Quỳnh lại rất bình tĩnh, cô vui vẻ đi cùng với cảnh sát. Lâm Phong thấy Thu Quỳnh đi với cảnh sát, anh vội chạy theo và hỏi: Quỳnh, có chuyện gì thế em? Thu Quỳnh vẫn bình tĩnh trả lời: Em bị ai đó tố cáo rằng em đã thao túng tâm lý người khác với mục đích trả thù chồng cũ anh ạ. Em không làm gì sai cả. Em không sao đâu, anh đừng có lo nhé. Lại là cây Trang và Hoàng giở trò đây mà. Anh sẽ đi cùng với em. Không cần đâu anh, em đi một lát rồi về thôi ạ. Anh chuẩn bị đi. Tài liệu em để ở trên bàn đó. Anh sẽ bảo trợ lý hủy cuộc họp. Anh muốn đi cùng với em. Em đã bảo là không cần mà. Anh cứ lo cho cuộc họp trước đi. Họp xong anh tới đón em cũng được. Em đi một mình được chứ? Được mà. Lát nữa họp xong anh tới đón em nhé. Anh sẽ tới đón em nhanh nhất có thể, em đừng lo. Vâng, em biết rồi. Thu Quỳnh rất bình tĩnh vì cô không làm gì sai cả nên cô không sợ. Chỉ có Trang là ngu ngốc và thiếu hiểu biết nên mới tố cáo Thu Quỳnh như vậy. Cuối cùng cả Trang và Hoàng đều được mời lên cơ quan điều tra để làm việc. Cảnh sát điều tra và không thấy Thu Quỳnh có dấu hiệu là thao túng tâm lý người khác. Tất cả là do Trang tự tưởng tượng ra mà thôi. Cô được về ngay sau đó. Còn Trang thì bị phạt hành chính vì tội cố ý vu khống người khác. Nhưng Hoàng lại không được về vì cảnh sát đã điều tra ra một số mặt hàng đang được bày bán ở trong trung tâm của anh ta, không có nguồn gốc rõ ràng và có thể gọi là hàng lậu. Mà tội buôn lậu thì không hề nhẹ. Hoàng bị còng số 8 và đưa về phòng giam ngay sau khi lấy lời khai. Thế là chính Trang là người đẩy Hoàng vào chỗ chết. Cảnh sát đã điều tra và thu hồi toàn bộ số hàng lậu ở trung tâm của Hoàng. Và tương lai của Hoàng có nguy cơ phải ngồi tù từ 3 cho tới 7 năm vì số hàng lậu đang bán với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ. Trang vừa về tới nhà thì bà Hoa giận dữ, bà túm tóc Trang và tát tới tấp, khiến cho Trang không kịp trở tay. Bà Hoa vừa đánh vừa chửi Trang: Cái con ngu si tứ chi phát triển này nữa, mày ăn cái gì mà mày ngu thế hả? Có người vợ nào mà lại đẩy chồng vào vòng lao lý không? Trang khóc lóc kêu oan: Con có làm gì đâu à? Sao mẹ anh cứ coi con như kẻ thù thế? Mày đang sống yên ổn mày không thích, mày thích trình báo cảnh sát. Giờ nó bắt giam chồng mày rồi đấy. Mày vui chứ hả con điên? Con có biết gì đâu ạ. Con trình báo con Quỳnh đấy chứ. Nếu mà anh Hoàng không buôn lậu thì anh ấy đâu bị làm sao đâu. Do anh ấy mà mẹ. Cái con chó này, nó không buôn lậu thì nó làm sao mà mở thêm nhiều chi nhánh? Rồi mày có được ở trong căn nhà to như thế này không? Mẹ thôi đi, cảnh sát họ để ý anh Hoàng từ lâu rồi, chỉ là họ chưa thèm sò tới thôi. Mẹ nghĩ làm ăn phạm pháp như vậy và bền lâu được sao? Không có đâu mẹ. Tao không cần biết, chính là mày báo cảnh sát nên con trai của tao mới bị bắt. Tất cả là tại mày hết. Bà Hoa đánh cho Trang một trận tơi tả. Bà Hoa cứ lồng lên như điên, như dại. Trang sợ quá, cô phải dọn về bên nhà ngoại. Lần này Hoàng bị bắt giam rồi, anh còn phải ngồi tù, chưa biết tới khi nào mới ra được. Nên Trang cũng dọn về nhà đẻ sống luôn. Có gì sau này cô tính tiếp. Bà Hoa thì chạy ngược chạy xuôi tìm cách cứu con trai. Nhưng mà đây là một vụ án lớn nên bà Hoa khó có thể chạy án cho con trai được. Trang dọn về căn nhà được một tháng thì Lâm Phong và Thu Quỳnh ăn hỏi và chuẩn bị tổ chức đám cưới. Trang điên lắm. Cô mang lòng thù hận Thu Quỳnh. Cô cho rằng chính Thu Quỳnh là người khiến cô gặp nhiều chuyện đen đủ như vậy. Trang vẫn luôn tìm cách trả thù Thu Quỳnh. Trang hết tới công ty phá Thu Quỳnh. cô lại tới nhà của Thu Quỳnh phá tiếp. Cô nói những lời rất khó nghe và cô yêu cầu Thu Quỳnh phải rời xa anh trai của cô. Sao cô lì thế? Tôi bảo cô hãy rời xa anh trai tôi ra mà. Sao cô vẫn cố chấp lấy anh tôi bằng được thế hả? Sang à, cô đừng như vậy nữa. Cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Nếu mà cô không muốn chúng ta mệt mỏi như vậy thì cô chia tay với anh trai tôi đi. Tôi mang thai với Lâm Phong rồi. Tôi mang thai rồi Sang à. Đứa bé trong bụng của tôi là con của anh Lâm Phong và là cháu của cô đấy. Sang đang đứng, cô ngồi phệt xuống, ánh mắt hoang mang. Cô nói gì? Cô mang thai rồi sao? Đúng vậy, tôi đang mang thai rồi. Cô cũng biết là ngày trước tôi bị chồng cũ bỏ là vì mãi không có thai mà. Tôi đã có thai bây giờ rồi, cô không mừng cho tôi sao? Cô không thương tôi cũng được. Tôi không oán trách cô. Nhưng xin cô hãy thương cháu của mình có được không? Sang ngồi chơi ra đó. Những ký ức vừa đứa con đã mất của Sang cứ ùa về. Sang cũng tưởng mang thai. Cô mang thai từ tháng thứ 6 rồi. Nhưng mà do cô thiếu hiểu biết, do cô suy nghĩ ấu trĩ nên đã hại chết đứa con của mình khi nó vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Nếu con cô còn sống thì bây giờ đứa bé đã chào đời và ở với cô rồi. Cô ân hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Sang đứng dậy và chạy ra xe ô tô của mình. Cô òa khóc nức nở. 2 tháng sau, Lâm Phong và Thu Quỳnh tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Và Sang đã coi cô là chị dâu của mình. Hoàng đi tù 3 năm về tội buôn lậu. Sang về nhà để sống cùng với bố và anh trai chị dâu. Thu Quỳnh đang mang thai, cô được cả nhà chồng chăm sóc chu đáo nhất. Nhất là Sang, cô làm tất cả mọi công việc và không để chị dâu của mình phải mó tay vào việc gì. Sau những sóng gió cuộc đời, Thu Quỳnh đã tìm cho mình được một bến đỗ hạnh phúc. Hy vọng 3 năm nữa Hoàng mãn hạn tù về, Hoàng và Sang có thể bắt đầu làm lại như lời hứa mà hai người đã hứa trước lúc chia ly. Từ ngày con trai đi tù, bà Hoa sống cô độc một mình trong căn nhà lớn. Mỗi ngày bà ăn chay niệm Phật và sám hối những việc mình đã làm. May mắn vẫn có Sang lui tới thăm bà, chăm sóc bà những khi bà ốm đau. Bà Hoa đã nghĩ khác về Sang. Bà và Sang đang mong ngày Hoàng trở về để gia đình của bà sớm được đoàn tụ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Lấy Chồng Giàu của tác giả Tâm Từng. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.